Cửu vực kiếm đế, chương 3129, tịnh hóa chi lực. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sở Phong Miên bây giờ rời đi cảnh Ma Thiên, tiến về cửu vực, đều cần mấy ngày thời gian. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên còn cần từ cửu vực bên trong tìm kiếm tiến về thiên cửu vực thông đạo. Khi tiến vào thiên cửu vực bên trong, đi thông qua lục huyết ma kiếm khảo nghiệm, hàng phục lục huyết ma kiếm. Đây hết thảy yêu cầu thời gian vẻn vẹn 10 ngày là tuyệt đối không đủ dùng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, ta cần càng lâu thời gian, ta có thể đáp ứng các ngươi một cái yêu cầu. Chỉ cần là ta có thể làm được, bất kỳ một cái nào yêu cầu. Sở Phong Miên mở miệng nói. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn cũng biết, mặc tộc một khi là vận dụng tịnh hóa chi lực, cũng là cần phải bỏ ra cực điểm đại giới. Mặc dù nói Sở Phong Miên không biết cái này cụ thể cần muốn trả giá đắt là cái gì, nhưng là hắn lần này cũng coi là cầu mặc tộc làm việc. Sở Phong Miên vậy nguyện ý nỗ lực thù lao. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mặc dù nói hiện tại Sở Phong Miên cho dù là không cho bất luận cái gì thù lao, cái này mặc tộc vậy tuyệt đối không dám không nghe theo. Nhưng là đây không phải Sở Phong Miên tính cách. Hắn làm việc, từ trước đến nay là ân oán rõ ràng. Có ân cùng hắn, nhất định có báo. Lão Hù không có quá nhiều thỉnh cầu. Chỉ cầu nhìn thấy chuyện hôm nay bên trên, mời đại nhân nhiều hơn quan sát nàng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mặc tộc tộc trường thở dài một cái nói ra. Lão Hù, đã thọ nguyên sắp hết. Lão Hù sau khi chết, chỉ còn lại có một mình nàng. Mặc tộc tịnh hóa chi lực, vì rất nhiều cường giả ghen ghét. Ta chỉ cầu mặc tộc tương lai, có thể tại truyền thừa tiếp. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mặc tộc tộc trưởng trong miệng nàng, chỉ cũng chính là cái kia 14-15 tuổi mặc tộc thiếu nữ. Mặc tộc tộc trưởng thọ nguyên sắp hết. Hắn một khi vẫn lạc, còn lại mặc tộc cũng chỉ còn lại có một người. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mặc tộc truyền thừa, kỳ thật không hề giống là bình thường chủng tộc như vậy. Phồn diễn sinh sống. Mà là huyết mạch truyền thừa, trưởng thành mặc tộc, có thể ngưng tụ huyết hạch. Loại này huyết hạch, một khi là bị người thôn phệ, thân thể bên trong huyết mạch, liền hội hóa thành tịnh hóa chi huyết. Đây cũng là mặc tộc vì sao là cùng nhân loại vô cùng tương tự nguyên nhân. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bây giờ rất nhiều mặc tộc, cũng đều là từ nhân loại diễn biến mà đến. Mặc tộc sẽ tìm nhân tộc đứa trẻ bị vứt bỏ, đem bên trong trồng vào huyết hạch, bồi dưỡng thành vì mặc tộc. Nhưng là loại này huyết hạch, một vị trưởng thành mặc tộc, vậy nhất định phải hao phí thật lâu thời gian, tinh lực, mới có thể ngưng tụ ra một viên tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, giống như là trước mắt mặc tộc tộc trưởng, thật sự là quá già rồi. Hắn đã già dặn. Căn bản ngưng tụ hà tiện hạch tới. Tên kia 14-15 tuổi mặc tộc thiếu nữ, kỳ thật liền là mặc tộc lưu lại truyền thừa duy nhất hy vọng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ta có nhất phương tiểu thiên thế giới. Nếu như nàng nguyện ý tiến vào bên trong, ta có thể bảo hộ nàng an toàn. Cũng có thể tìm kiếm một ít nhân loại hài nhi, để mặc tộc huyết mạch truyền thừa tiếp. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mặc tộc tộc trưởng yêu cầu, đối với Sở Phong Miên cũng là không tính một việc khó. Để hắn một mực bảo hộ cái này mặc tộc thiếu nữ. Sở Phong Miên không có nhiều thời gian như vậy. Nhưng là chỉ là duy trì nàng an toàn lời nói. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Huyết võ thế giới chính là an toàn nhất địa phương. Sở Phong Miên là huyết võ thế giới duy nhất chúa tể. Không có bất kỳ người nào dám đi chưa hẳn Sở Phong Miên mệnh lệnh. Chỉ cần là nàng nguyện ý tiến vào huyết võ thế giới bên trong, vậy liền không người dám đối nàng động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia liền đa tạ đại nhân. Mặc tộc tộc trưởng nghe nói như thế, trên mặt rốt cục lộ ra một chút vui mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể có được một vị cường giả che chở, là hiện tại mặc tộc muốn sống sót duy nhất hy vọng. Mặc tộc hiện tại mặc dù xem như bị Bắc Địa Man hoang cổ dị tộc che chở, nhưng là cái này từ hoang cổ dị tộc thành lập che chở địa, kỳ thật vậy không an toàn. Thật gặp ngay phải cường giả, chỉ sợ là muốn tự thân khó bảo đảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên là hắn nhìn thấy qua mạnh nhất một vị tồn tại. Cho dù là hắn hiện tại cũng không biết Sở Phong Miên đến tột cùng hội sẽ không tin thủ hứa hẹn, nhưng là hắn vậy nguyện ý cược cái này một thanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại nhân còn xin đừng nên ngăn cản. Mặc tộc tộc trưởng nói một câu, chính là đột nhiên ngưng tụ huyết mạch chi lực. Sở Phong Miên có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia mặc tộc tộc trưởng trên thân huyết mạch chi lực đang thiêu đốt, đồng thời một cỗ hào quang màu trắng tinh bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này hào quang màu trắng tinh chính là ẩn chứa cực hạn bá đạo chi lực tịnh hóa chi lực. Tịnh hóa chi quang, cái này tịnh hóa chi quang tại mặc tộc tộc trưởng khống chế phía dưới, dần dần dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên có thể cảm giác được, tại cái này tịnh hóa chi quang phía dưới, cái kia lục huyết ma kiếm sát ý lại là thật bắt đầu bị áp chế lại. Nếu như nói trước đó lục huyết ma kiếm sát ý tại ma thai ma thân lực lượng áp chế xuống, là một tòa lúc nào cũng có thể bộc phát núi lửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như vậy hiện tại cái này lục huyết ma kiếm sát ý thế mà thật tại tịnh hóa chi quang, tịnh hóa chi lực áp chế xuống, bắt đầu lắng lại xuống dưới. Kỳ thật trên bản chất, ma thai ma thân cũng vô pháp làm đến ngăn chặn lục huyết ma kiếm sát ý. Hắn duy nhất có thể lấy làm đến, chỉ là làm Sở Phong Miên bảo trì thanh tình, có thể không bị lục huyết ma kiếm sát ý ảnh hưởng, xa vào đến trong điên cuồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là trên thực tế, lục huyết ma kiếm lực lượng lại một mực đều tại ăn mòn Sở Phong Miên thân thể. Lục huyết ma kiếm sát ý cùng hư vô ấn ký cái kia yếu ớt cân bằng, theo lục huyết ma kiếm lực lượng càng ngày càng mạnh, đã sớm bị đánh vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên càng là lâm vào điên cuồng. Hắn thân thể liền hội càng là bị cải tạo thích hợp lục huyết ma kiếm, lục huyết ma kiếm lực lượng cũng liền hội càng mạnh. Đây cũng là lệnh Sở Phong Miên hiện tại cho dù là có thể duy trì thanh tình, hắn cũng không dám buông lỏng nguyên nhân thực sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại cái này tịnh hóa chi lực lại là có thể chân chính ngăn chặn lục huyết ma kiếm sát ý. Lệnh Sở Phong Miên trong thân thể lại lần nữa duy trì một cái cân bằng. Với lại hiện tại cái này cân bằng, thế nhưng là muốn so lên lúc trước lục huyết ma kiếm cùng hư vô ấn ký duy trì cái kia yếu ớt cân bằng muốn ổn định nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc tộc tịnh hóa chi lực quả nhiên là danh bất hư truyền. Sở Phong Miên cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này tịnh hóa chi lực bá đạo, muốn so lên trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ. Lục huyết ma kiếm lực lượng, Sở Phong Miên thế nhưng là thể hội qua, muốn so lên hư vô ấn ký bên trong hư không thần lưu lại lực lượng còn muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng bây giờ tịnh hóa chi lực, thế mà y nguyên có thể làm được áp chế hiệu quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tịnh hóa chi lực bản chất, thật là bá đạo vô cùng. Chỉ là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên vậy chú ý tới, cái này tịnh hóa chi lực, kỳ thật cũng coi là đang cùng lục huyết ma kiếm lực lượng. Đang tiến hành đối kháng. Thế nhưng là lục huyết ma kiếm lực lượng là gần như vô cùng vô tận. Thế nhưng là cái này tịnh hóa chi lực lại là tới từ cái kia mặc tộc tộc trưởng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mặc tộc tộc trưởng thực lực đối với lục huyết ma kiếm vẫn là kém quá xa. Sở Phong Miên trong thân thể hiện tại cái này một đạo tịnh hóa chi quang ẩn chứa trong đó tịnh hóa chi lực, cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao lấy. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tiếp tục như vậy, không dùng đến mấy ngày thời gian. Cái này một đạo tịnh hóa chi quang bên trong ẩn chứa tịnh hóa chi lực. Vậy hội tiêu hao hầu như không còn. Lúc kia, cái này lục huyết ma kiếm sát ý đem hội lại lần nữa bộc phát. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cho dù là mặc tộc tộc trưởng xuất thủ, cũng chỉ có thể là làm đến đối với lục huyết ma kiếm sát ý tạm thời áp chế. Cái này mặc tộc tộc trưởng tịnh hóa chi lực, xác thực là đối với lục huyết ma kiếm sát ý có áp chế hiệu quả. Chỉ là cái này tịnh hóa chi quang lực lượng vẫn là quá hơi yếu một chút. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.